Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Sengoku. Ta lại thêm một người đánh chết ngươi lý do. 1/6, cầu đạt, ngươi mà nhân đích thật là thực lực cường đại. Chừng 20 tuổi cư nhiên liền sở hữu thực lực như vậy. Phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đều gọi là tuyệt vô cận hữu. Có thể ngay cả lúc còn trẻ dâu trắng cũng không cách nào đánh tan từ lão phu tự mình thống suất hải. Quân, người ma nhân cường thịnh trở lại. Chẳng lẽ còn có thể so sánh năm đó dâu trắng càng mạnh hay sao? Sengoku giơ tay lên một phát sóng xung kích hung hăng đánh phía Tần Vũ. Đồng thời mang ra tự mình đi tới ngạo nhân chiến tích. Muốn để Tần Vũ khí phách bị tấn công. Ý chí xuất hiện kẽ hở. Thì ra là thế. Quả nhiên không hổ là ngày xưa có chí tướng tên Sengoku. Đầu óc của ngươi cùng thực lực của ngươi đều giống nhau xuất sắc. Ta muốn năm đó ngươi mỗi 1007. Lần cùng dâu trắng chiến đấu thời điểm. Chính là giống như hôm nay đối phó ta đây vậy, dựa vào huyễn thú loại giác tỉnh năng lực. Hơn nữa sai các loại cao thủ gắng gượng đem nằm ở thời kỳ tột cùng dâu trắng kéo lại a. Tần Vũ hóa thành một đạo lôi quang, tránh được Sengoku sóng xung kích phía sau, liền rơi vào cân nhắc ngoài trăm thước, nhìn sâu một cái Sengoku. Tuy là hắn còn chưa từng thấy qua dâu trắng, nhưng thấy qua tứ hoàng cấp chiến lực Sengoku, cùng với Monkey D. Long, hắn đa đa thiểu thiểu có thể phỏng đoán đến dâu trắng thực lực đạt đến tới trình độ nào. Đều là tứ hoàng cấp tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó cũng là tồn tại chênh lệch, giống như tuổi trẻ còn không có thân mắc bệnh nặng One Piece. Lúc còn trẻ dâu trắng cùng Gap tất nhiên là tứ hoàng cấp trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà Sengoku, Rayleigh, sang cùng với còn lại hai cái tứ hoàng thì kém hơn một chút. Bình thường mà nói, ngoại trừ Gap ở ngoài, hải quân phải không tồn tại có người có thể ngăn trở lúc còn trẻ dâu trắng. Cho dù là Sengoku vị này hải quân nguyên soái cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như Sengoku mỗi một lần cùng dâu trắng giao thủ đều áp dụng giống như bây giờ đối phó. Phương pháp của hắn, lấy huyễn thú chủng đại Phật hình thái giác tỉnh năng lực ngăn chặn hắn. Lại liên hợp còn lại hải quân, thậm chí còn thế giới chính phủ cao thủ tới vây công dâu trắng. Cái kia ngay cả là dâu trắng cũng giống vậy, song quyền nan địch tứ thủ. Không có một tay vô địch thiên hạ chấn động quả thực chi lực. Cũng gắng gượng bị Sengoku cho bấm lên. Ngươi nói không có chút nào sai. Liền dâu trắng cái này các loại sở hữu chấn động quả thực One Piece giả đều không làm gì được lão. Phu, người mà nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Còn có, ngươi không nên nghĩ thoát khỏi lão phu chạy trốn. Ngươi bây giờ tuy là cứu cha Fanga lo. Nhưng người cái kia một đám thuyền viên chính ở chỗ này. Lão phu tuy là phải đối phó ngươi, không có biện pháp đuổi bắt bọn họ, nhưng Kizaru cùng Aokiji vẫn là có thể đi. Lấy thực lực của bọn họ, dù cho trạng thái kém đi nữa, đối phó ngươi đám kia thuyền viên vẫn là không thành vấn đề. Nghe xong Ngân Vũ lời nói, Sengoku không có cảm thấy có bất kỳ không có ý tứ. Hắn thấy, chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng phương pháp gì đi đối phó địch người đều không tại nói dưới. Năm đó thực lực của hắn đích thật là không bằng dâu trắng. Nhưng hắn chính là ỷ vào huyễn thú chủng đại Phật hình thái giác tỉnh năng lực. Mỗi khi đang cùng dâu trắng khai chiến thời điểm liền liên hợp còn lại đại tướng đến đem bên ngoài. Ngăn chặn, không có Edward Newgate dâu trắng đoàn hải tặc. Mỗi một lần cùng bọn họ hải quân thời điểm giao thủ cũng không thể phát huy đầy đủ hắn chấn động. Quả thực lực phá hoại, do đó cũng vô pháp đối với hải quân tạo thành thảm trọng đả kích. Trên thực tế, Sengoku mỗi một lần cùng dâu trắng khai chiến, cơ bản đều sẽ sử dụng tất cả có thể cần dùng đến âm mưu quỷ kế. Dù cho sau này ở trên đỉnh chiến tranh, dâu trắng đều đã cả người ám thương. Dần dần già rồi đến rồi cực hạn. Hắn vẫn như cũ không thay đổi loại này tác phong. Mặc dù nói được làm vua thua làm giặc, nhưng ở mảnh này vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong rất nhiều vương giả trong. Chỉ ngươi cùng John Quixote do Flamingo thủ đoạn nhất bỉ ổi. Hai người các ngươi là làm đại sự người, nhưng là ta coi thường nhất vương giả. Chứng kiến Sengoku không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Thậm chí còn quang minh tránh đại như John Quixote do Flamingo vậy cầm thuyền viên tới áp chế chính. Mình, Tần Vũ mặc dù không có sinh khí, nhưng nhãn thần nhưng dần dần nổi lên một hơi thở sát phạt. Chỉ cần có thể quét sạch tội ác, một chút thủ đoạn thì như thế nào? Sengoku lơ đễnh nói rằng, đáng tiếc, ta không phải dâu trắng. Hắn quang minh lỗi lạc, khí lượng uông hàm, cho nên người những cái này thủ đoạn cũng có thể ngăn được hắn. Nhưng ngăn được không được ta. Tần Vũ trong mắt sơ sắc tiêu điều cùng lành lạnh để Sengoku bực này hải quân nguyên soái nhìn đều. Tâm lý không khỏi cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. John Quixote do Flamingo phía trước cầm ta thuyền viên tới áp chế ta. Không có thể thân thủ đánh chết hắn. Nói thật, ta trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm tiếc nuối. Hiện tại ngươi nhảy ra, thừa kế John Quixote do Flamingo di chí. Vậy thật là không thể tốt hơn nữa. Như vậy ta lại thêm ra một cái đưa ngươi đánh chết lý do. Làm Tần Vũ tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt. Không đợi Sengoku mở miệng, thân thể hắn liền bỗng trong lúc đó tử quang đại phóng. Theo một đạo tử sắc quang trụ từ hắn không thân thể phóng lên cao một chớp mắt kia, tử sắc quang trụ bắt đầu sản sinh hình thái biến hóa. Từ một đạo hình viên trụ cột sáng chuyển hóa thành nhất tôn cao tới 999 mét. Bắp thịt toàn thân giống như từng cái kim long vậy rắc rối khó gỡ. Đan vào một chỗ tử sắc cự nhân, cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào đã bị từng tầng một nặng nề được phảng phất ngày tận thế tới một dạng hắc sắc. Tầng mây bao trùm bầu trời chợt đáp xuống từng cái dài đến mấy ngàn thước. Giống như siêu đại hình hải quái một dạng lôi đình, những thứ này lôi đình phảng phất có sinh mạng lại tựa như giống nhau. Từ bầu trời rơi xuống trong nháy mắt, từng cái hội tụ ở tử sắc cự nhân lòng bàn tay phải bên trên. Cuối cùng những thứ này lôi điện tạo thành một bả tạo hình phong cách cổ xưa. Khiến người ta trông đã khiếp sợ lôi đình cự phủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ